Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Binh chủng này rõ ràng có sự hiện diện của kỹ năng loại đẻ trứng, rất giống binh chủng sinh sản thêm của hắn. Đây cũng là nguyên nhân khiến hệ côn trùng yếu ớt như vậy lại có thể tranh đấu với những hệ khác. Chất lượng không được, có thể dùng số lượng tới đàn áp. Khó trách đối phương có thể sống sót trở về từ một nơi nguy hiểm như chiến trường vạn giới, chỉ sợ hai con ong chúa to lớn tới lạ thường kia đều đã đạt tới cấp 7. Xem ra cơ duyên của đối phương cũng không nhỏ. Tiếp theo, Lâm Hữu lại nhìn về phía sau Phương Hồng Hải, ước chừng hơn 50 tu luyện giả, chắc tất cả đều là cấp 6 trở lên, còn nhiều hơn Ngụy Cương tra xét được. Một cổ thế lực khổng lồ như vậy, nếu không biết tình tình, chỉ sợ hắn cũng phải ăn không ít thiệt thòi, tổn thất không ít nhân thủ. Mà ngay tại khi Lâm Hữu cẩn thận quan sát đội hình đối phương, đội ngũ ngoài thành cũng đã tập kết xong. Sau khi Phương Hồng Hải ra lệnh một tiếng, đội ngũ này chậm rãi hành động. Phương hướng tiến tới rõ ràng chính là thành Hoàng Sa. Quả nhiên muốn hướng về địa bàn của ta. Lâm Hữu gắt gao nhìn chăm chú vào đội ngũ khổng lồ dần đi xa, trong mắt hiện lên một mảnh hàn ý. Nhưng hắn cũng không gấp, vẫn chờ đợi tại chỗ. Đợi cho đối phương dần rời xa bình nguyên, biến mất ở cuối đường lớn, cái miệng của hắn mời từ từ hiện lên một tia cười lạnh. Ngươi hỏi hắn muốn làm gì? Còn phải hỏi ư? Đương nhiên là trộm nhà. Có thể trộm được thì cần gì đánh chính diện? Dùng âm mưu là xong xuôi. Cho nên Lâm Hữu đứng đợi gần 20 phút, khi xác định đối phương đã đi rất xa rồi, hắn mới bật người leo lên trên lưng rồng yêu vương. Đi! Chúng ta công vào! Hắn ra lệnh một tiếng, rồng yêu vương và rồng bay cùng nhau bay lên không trung, làm dấy lên một trận cuồng phong. Cả đám thực vật khác cũng vậy, chúng nhanh chóng đi theo bọn họ, điên cuồng xuất hiện từ bên trên đỉnh núi. Các ngươi mau nhìn! Đó là cái gì? Có thứ gì đó đang bay về phía chúng ta. Quái vật! Có thiệt nhiều quái vật! Chạy mau! Người qua đường vốn đang bên ngoài cửa thành xem diễn, nháy mắt đã bị một màn bất thình lình này dọa sợ tới mức mặt đầy kinh hãi, lập tức chạy trốn khắp nơi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bởi vì đám thực vật vừa xuất hiện nhiều lắm. Chúng đứng đầy khắp núi đồi, đảo mắt một cái đã vọt tới bên ngoài cửa thành, lại một cái nữa đã chiếm lĩnh cả cửa thành, bọn họ không cả kịp phòng ngự. Về phần Lâm Hữu, lúc này hắn đang rồng yêu vương và rồng bay xẹt qua tường thành, đi vào trong thành, tới trên không trung một tòa phủ đệ rộng lớn nhất, liếc mắt một cái hắn đã nhìn thấy tổ ong khổng lồ ở sâu bên trong tòa phủ đệ nọ. Là lãnh địa của tên lãnh chúa kia, chúng ta đi xuống. Lâm Hữu chấn động tinh thần, lập tức điều khiển rồng yêu vương bay về phía tổ ong. Mà tổ ong hình như cũng cảm nhận được có địch nhân tập kích, một cái lồng phòng hộ đột nhiên xuất hiện ở bốn phía lãnh địa, bao vây cả lãnh địa vào bên trong. Đồng thời, Phương Hồng Hải ở xa mấy km bên ngoài cũng nhận được nhắc nhở, vẻ mặt hắn đột nhiên biến đổi. Không tốt. Có người công kích lãnh địa của ta. Vòng phòng hộ. Trong phủ lãnh chúa thành Mạc Quyên. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn xuất hiện vòng phòng hộ trước mặt. Nhưng lập tức, hắn đã kịp phản ứng, lập tức triệu tập rồng yêu vương và rồng bay, bắt đầu tiến hành công kích đối với vòng phòng hộ. Trong nháy mắt, tiếng nổ vang phanh phanh truyền khắp toàn bộ phủ đệ. Mà thực vật còn lại xông vào trong thành cũng ào ào chạy đến, gia nhập vào trong hàng ngũ công kích, làm cho vòng phòng hộ tóe lên một mảng lớn gợn sóng kinh khủng. Lâm Hữu nhìn một chút. Vòng phòng hộ lãnh địa cấp 6 có tổng cộng là 6.000 điểm sức bền, mỗi binh chủng cấp 6 công kích một lần đều sẽ giảm một điểm sức bền, cấp 7 công kích thì sẽ giảm 2 điểm. Hắn có hơn 300 binh chủng luân phiên công kích, sức bền của vòng phòng hộ sẽ giảm gần 400 điểm. Rất tốt! Mọi người thêm chút sức, phá vòng phòng hộ của hắn cho. Lâm Hữu vừa lớn tiếng hô hoán, từ từ trong không gian cá nhân lấy ra một thanh cương đao, cùng nhau công kích vòng phòng hộ trước mắt. Mà sức bền của vòng phòng hộ cũng đang nhanh chóng giảm xuống, mới chỉ trôi qua thời gian 2 phút đồng hồ mà vòng phòng hộ to lớn kia đã răng rắc một tiếng, xuất hiện nhiều vết nứt. Sau đó, mấy thực vật cấp 7 hợp lực công kích, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, hiển lộ ra một cái tổ ong trong đó. Đồng thời, 40, 50 con ong độc đóng trong lãnh địa cũng cùng nhau tiến lên, phát động công kích đối với bọn hắn. Chỉ tiếc, những con ong độc này cũng chỉ là cấp 6, binh chủng của Lâm Hữu chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, chúng căn bản không chèo chống được mấy giây thì tất cả đều bị đánh chết, hắn lập tức mang quân xâm nhập vào trong lãnh địa. Nhưng ngay lúc này, trên một bình đài trong lãnh địa, đột nhiên sáng lên một mảng lớn ánh sáng màu trắng. Lãnh chúa Thành Mặc Quyên vốn nên ở ngoài mấy cây số thì lại mang theo binh chủng của hắn ta trực tiếp xuất hiện trong lãnh địa, trong nháy mắt ngăn cản đường đi của hắn. Dịch chuyển sao? Lâm Hữu ngừng bước, không ngờ đối phương lại còn có loại thủ đoạn này. Xem ra là đạt được kiến trúc hoặc năng lực cùng loại dịch chuyển khẩn cấp, nếu không thì không thể nào có thể từ nơi xa như vậy trở về. Chính là ngươi đang tấn công lãnh địa của ta. Phương Hồng Hải âm trầm nhìn Lâm Hữu, đồng thời, hắn cũng đang không ngừng đánh giá binh chủng bên cạnh Lâm Hữu, nhìn không được âm thầm kinh hãi. Bởi vì không ngờ binh chủng bên cạnh Lâm Hữu lại còn nhiều hơn hắn. Dưới khiếp sợ, hắn lại nói tiếp. Ngươi đến cùng là ai? Ta hình như không có cừu oán gì với ngươi. Không có cừu oán. Lâm Hữu cười lạnh một tiếng. Ngươi đã chuẩn bị muốn đi đánh lén lãnh địa của ta, còn nói không có thù gì với ta. Đánh lén lãnh địa của ngươi. Phương Hồng Hải sửng sốt một chút, lập tức hắn đã kịp phản ứng, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống. Ngươi là lãnh chúa Thành Hoàng Sa. Quả nhiên là ngươi. Lâm Hữu dần dần hít mắt lại. Đối phương theo bản năng kinh hô đã có thể nói rõ là không đánh đã khai, cũng không nói nhảm thêm gì nữa, trực tiếp đưa ra mệnh lệnh đối với các thực vật bên cạnh. Động thủ. Trong chốc lát, tất cả thực vật bạo khởi, phát động công kích đối với Phương Hồng Hải và binh chủng bên cạnh hắn bên trong lãnh địa. Phương Hồng Hải kịp phản ứng cũng biến sắc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Lâm Hữu lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng nếu chuyện này đã bại lộ thì hắn cũng lười nghĩ nhiều nữa, một sát ý không che giấu chút nào hiện lên trong mắt hắn. Lên! Giết hắn cho ta! Bây giờ, hắn có lợi thế sân nhà, bên cạnh lại có hai binh chủng cấp 7. Đối phó với một lãnh chúa cấp 6 còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Chỉ là trong nháy mắt, nhóm ong độc bên cạnh hắn và binh chủng thực vật của Lâm Hữu đã hung hăng va vào nhau, điên cuồng chém giết. Dây leo gai nhọn xen lẫn độc châm của ong độc bay múa đầy trời, đâm loạn trong lãnh địa. Mà Phương Hồng Hải thì lui qua một bên, dùng ma năng còn lại bắt đầu chiêu mộ binh chủng điền vào chỗ trống. Không ngừng có ong độc chết phía dưới công kích của các thực vật, mà thực vật cấp 6 bên cạnh Lâm Hữu cũng bị ong độc bắn chết không ít. Toàn bộ hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Thời gian dần trôi qua, Phương Hồng Hải đã cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, binh chủng của hắn hao tổn vô cùng nhanh chóng, ngắn ngủi mấy hơi thở đã chết mười mấy 20 con, hơn nữa còn đang gia tăng gấp bội. Không đúng. Đối phương không phải chỉ có số lượng binh chủng nhiều hơn hắn. Phương Hồng Hải trừng lớn hai mắt, nhìn về phía nơi xa, phát hiện bên cạnh Lâm Hữu, bất ngờ có bốn thực vật hoàn toàn không giống với những thực vật khác. Bốn binh chủng kia, mỗi một lần xuất thủ, gần như đều sẽ có mảng lớn ong độc chết dưới công kích của bọn nó, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không được. Ngay cả trên trời cũng đều bay múa hai thực vật hình rồng hình thể to lớn, ngăn cản hai ong chúa cấp 7 của hắn ở ngoài, trên không trung đánh đến khó phân thắng bại. Hai đối hai lại không có chút ưu thế nào, thậm chí còn bị áp chế hoàn toàn. Hai thực vật rồng kia cũng là binh chủng cấp 7. Sáu binh chủng cấp 7. Tâm thần Phương Hồng Hải kịch chấn, thân thể hắn không cầm được run rẩy lên một cách điên cuồng. Lãnh chúa Thành Hoàng Sa này căn bản không giống như trong tin tức hắn nhận được, ngay cả một binh chủng cấp 7 cũng không có, mà chính là có sáu binh chủng cấp 7. Trọn vẹn gấp 3 lần hắn. Cái này, cuối cùng Phương Hồng Hải luống cuống, liều mạng chiêu mộ binh chủng, ý đồ ngăn cản tốc độ tiến công của Lâm Hữu. Nhưng Lâm Hữu làm sao có thể cho hắn cơ hội phản kích? Hắn ra hiệu, rồng yêu vương và rồng bay trên không trung lập tức đánh bay hai ông chúa cấp 7 trước mặt ra, sau đó xoay quanh lẫn nhau bay lên không trung. Trống. Ly. Rồng yêu vương hống to, cùng rồng bay thét dài, lần nữa xuất hiện. Hai con rồng khổng lồ không ngừng xoay quanh bay lên, tốc độ xoay tròn cũng càng ngày càng nhanh, đến sau cùng thậm chí trực tiếp phát động kỹ năng tàn ảnh, hóa thành tàn ảnh biến mất trên không trung. Một giây sau, một cơn gió lốc như muốn hủy diệt trời đất bỗng nhiên nổi lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lãnh địa, bao phủ tất cả bầy ong còn có tổ ong dưới đáy vào trong. Toàn bộ trên bầu trời càng không khí rung rung, mưa gió phun trào. Tràng cảnh kinh khủng này nhất thời dẫn tới lĩnh dân trong thành đang chạy nạn ào ào dừng bước lại, kinh hãi nhìn về phương hướng phủ lãnh chúa. Mà trong phủ lãnh chúa, Lâm Hữu đã sớm mang theo các thực vật rút lui ra ngoài, rời xa phạm vi gió lốc bao phủ. Mãi cho đến khi toàn bộ phủ lãnh chúa bị san thành đất bằng, cũng tượng trưng cho tổ ong hạch tâm lãnh địa bị phá nát thì bên tai Lâm Hữu mới vang lên một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh giết lãnh chúa cấp 6, thu hoạch được 30.000 ma năng, 4.613 vật liệu gỗ, 4.708 gạch đá, 3.590 mỏ sắt, 3.435 mỏ đồng, 800 bột phấn ma pháp, một tinh hoa lãnh địa cấp 6. Khá lắm, không ngờ lại có nhiều vật liệu như vậy. Như thế thật làm cho Lâm Hữu không ngờ. So sánh ra, ma năng thì ít hơn trong dự tính rất nhiều, chỉ còn lại có 30.000, có lẽ là vừa rồi Phương Hồng Hải chiêu mộ lượng lớn binh chủng đã bị tiêu hao không ít. Khá là đáng tiếc. Đợi sau khi gió lốc dần dần tiêu tán, Lâm Hữu mới xuyên qua lãnh địa đã hóa thành phế tích, đi vào chỗ bình đài sáng lên trước đó, cẩn thận xem xét. Rất hiển nhiên, vừa rồi Phương Hồng Hải đã thông qua bình đài này dịch chuyển về. Có thể dịch chuyển lãnh chúa và binh chủng từ nơi xa như thế về đến, đây tuyệt đối là thứ hiện tại Lâm Hữu muốn nhất. Bởi vì một khi có vật này, hắn có thể mang theo binh chủng đi đến chỗ xa hơn mà không cần lo lắng không có cách nào kịp thời chạy về lãnh địa, quả thực chính là thần khí chuẩn bị để ra ngoài lữ hành. Cũng không biết kiến trúc này Phương Hồng Hải lấy được từ chỗ nào. Nếu như có thể thì hắn cũng muốn làm một cái cho lãnh địa của mình. Xem ra sau này phải lưu ý thêm một chút mới được. Lâm Hữu nhớ thật kỹ bộ dáng của truyền tống trận, sau đó mới thu hồi ánh mắt dò xét. Đồng thời, một âm thanh nhắc nhở khác cũng theo sát vang lên. Phát hiện lãnh địa vô chủ, xin hỏi có muốn di chuyển? Một khi di chuyển, lãnh địa này sẽ trở thành lãnh địa phụ thuộc, thu hoạch được tất cả quyền khống chế lãnh địa này. Chú ý, mỗi vị lãnh chúa chỉ có thể nắm giữ một lãnh địa phụ thuộc, nếu lựa chọn di chuyển, giải trừ phụ thuộc quan hệ với lãnh địa ban đầu. Có thể trực tiếp di chuyển tới. Động tác của Lâm Hữu trì trệ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, nếu như di chuyển lãnh địa của hắn đến nơi đây, vậy thành Hoàng Sa chẳng phải sẽ một lần nữa biến thành nơi vô chủ, buông xuống thác lãnh chúa tới. Chuyện này không thể được. Hiện tại, tuy thành Hoàng Sa còn không bằng thành Mặc Uyên, nhưng địa lý vị trí lại tốt hơn nhiều so với thành Mặc Uyên. Không chỉ có lưng tựa mỏ quặng, còn nối liền nước lưu hỏa, trung gian càng có rộng lớn sa mạc cung cấp tài nguyên ma thú. Chỉ cần đánh thông thương lộ, vậy thì tương đương với một đầu hoàng kim chi lộ, đường hái ra tiền, há có thể vô cớ cho người khác chiếm được lợi. Được rồi, dù sao uy hiếp đã giải quyết, thích sao thì làm vậy đi. Lâm Hữu nhún vai, không để ý đến nhắc nhở này. Bây giờ, thuộc hạ dưới tay của hắn rất khan hiếm, quản một thành Hoàng Sa đều miễn cưỡng, lại tới một chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn trước tiên cần phải xử lý sạch tai họa ngầm nơi này mới được. Cho nên rất nhanh, Lâm Hữu mang theo các thực vật đi ra lãnh chúa phủ, ở trước mắt bao người rời khỏi thành Mặc Uyên. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn, cảm xúc căng cứng của cư dân thành Mặc Uyên mới mạnh mẽ thở dài một hơi. Thế mà cũng không lâu lắm, một tin tức khác càng thêm kinh người thì truyền trở về. Những người tu luyện làm việc dưới tay Phương Hồng Hải, tất cả đều bị giết. Một người sống đều không lưu lại. Chuyện này, toàn bộ trong ngoài thành Mặc Uyên đều oanh động, tất cả đều đang suy đoán thân phận của Lâm Hữu. Về phần Lâm Hữu, lúc này đã từ lâu mang theo các thực vật chạy trở về thành Hoàng Sa. Mãi cho đến sắc trời bắt đầu tối, hắn mới trở lại trong lãnh địa, trùng hợp gặp phải Ngụy Cương đến tìm hắn. Tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Hữu để các thực vật về lãnh địa trước, còn mình thì ở lại nói chuyện với Ngụy Cương. Lãnh chúa đại nhân, thuộc hạ có chuyện muốn báo cáo với ngài. Ngụy Cương đi đến trước mặt Lâm Hữu, cung kính cúi đầu với hắn. Lúc chiều hôm nay, trong thành chúng ta có hai người tu luyện cấp 6 tới, nói là muốn làm việc cho lãnh chúa đại nhân, ngài cảm thấy nên xử lý như thế nào? Vừa nói, hắn còn âm thầm quan sát biểu cảm của Lâm Hữu, tâm lý có chút tâm thần bất định. Hắn tuy đã làm thống lĩnh vệ binh thành Hoàng Sa, nhưng thực lực chỉ có cấp 5. Dù tính cả trang bị trước đó Lâm Hữu thưởng cho hắn thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối đầu với cấp 6 bình thường mà thôi. Hiện tại có người tu luyện cấp 6 mới muốn làm việc cho Lâm Hữu, hắn đương nhiên là lo lắng nhất, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Vốn Lâm Hữu còn nghi hoặc vì sao Ngụy Cương lại đột nhiên tìm đến hắn, nhưng sau khi nhìn thấy nét mặt của hắn ta thì nhất thời hiểu rõ, làm sao không nhìn ra sự sợ hãi của hắn ta. Sau khi trở lại lãnh địa, Lâm Hữu cũng rất nhanh đi tới dưới gốc đại thụ sinh mệnh. Hắn nhìn một chút, lần này chinh phạt thành Mạc Uyên, tổng cộng tổn thất hơn 20 binh chủng cấp 6, đều là binh chủng phân liệt mọc thêm, cũng không đã thương được bất kỳ một bản thể nào. Cho nên hắn cũng đã giảm bớt đi một lần nữa thời gian chiêu mộ, chỉ cần để những bản thể kia bổ sung năng lượng, lần nữa mọc thêm là được. Vừa vặn cỏ đèn lồng phiêu phù ở trên lãnh địa mới tán phát ánh sáng có hiệu quả trị liệu quần thể, có thể để chúng nó ở dưới ánh sáng chậm rãi khôi phục. Kiểm tra xong trạng thái binh chủng, Lâm Hữu mở ra kiến trúc lãnh địa, dùng tài nguyên vừa lấy được thăng cấp tu luyện tràng, làm cho nó trực tiếp lên tới cấp 6. Tên binh chủng, đấu trường tu luyện, phụ thuộc lãnh địa. Cấp độ binh chủng, cấp 6. Giới thiệu kiến trúc, có thể tăng lên tốc độ tu luyện của lĩnh dân, cấp bậc càng cao hiệu quả tăng lên càng tốt, không gian có thể sử dụng càng lớn. Tốc độ tu luyện, 160%. Mỗi ngày hao tổn, 600 ma năng. Yêu cần thăng cấp, 1.500 vật liệu gỗ, 1.500 gạch đá, 750 mỏ sắt, 750 mỏ đồng, 3.000 ma năng. Kiến trúc phụ thuộc lãnh địa, mỗi ngày đều sẽ tiêu hao ma năng nhất định để tiến hành bảo trì, cấp 6 cũng chính là 600 điểm, còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Mà đấu trường tu luyện lên tới cấp 6, tốc độ tu luyện đã trực tiếp tiêu thăng đến 60%, tăng lên có thể nói là cực kỳ to lớn. Mà lại thông qua giao diện khống chế, Lâm Hữu phát hiện, số phòng trong đấu trường tu luyện cũng từ ban đầu 10 biến thành 60, kiến trúc càng cất cao đến 3 tầng. Xét thấy hiệu suất và hao tổn tăng lên, Lâm Hữu trực tiếp đổi giá cả sử dụng phòng tu luyện thành 6 ma tinh mỗi giờ. Chuyện này đối với người tu luyện cũng còn xem là giá cả có thể tiếp nhận, dù sao bọn họ ra ngoài săn giết một ma thú cấp 3 trở lên sẽ kiếm được rồi. Hắn thu chút phí thủ tục từ đó không quá phận chứ. Giả thiết 60 phòng này mỗi ngày đều là trạng thái đầy ắp, lại trừ phí bảo trì, một ngày hắn sẽ được rồi kiếm được 8.000 ma năng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trạng thái hoàn mỹ nhất. Thành hoàng sa này của hắn chỉ vừa phát triển, làm sao có thể mỗi ngày có nhiều người tu luyện tới tu luyện như vậy. Chỉ cần không lỗ tiền là được. Sau này chắc chắn sẽ có lúc kiếm được. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu đóng kiến trúc lãnh địa lại, nhìn thoáng qua vật liệu. Còn thừa lại 20.000 ma năng, mỗi loại khoáng thạch đều còn thừa lại 2.000, có một phần là hôm nay đội ngũ lấy quặng chuyển chở tới đây cho hắn, nhưng đại đa số vẫn là hắn cướp từ chỗ Phương Hồng Hải. Cũng may mà tên kia làm cho hắn cuối cùng có đầy đủ vật liệu xây dựng càng nhiều kiến trúc cơ sở. Không do dự, tiếp tục lật xem giao diện kiến trúc. Không thể không nói, kiến trúc cơ sở thật vô cùng phong phú, làm cho Lâm Hữu nhìn hoa cả mắt. Cái gì trường luyện binh, tiệm thợ rèn, hiệu thuốc, cửa hàng gia, phòng giao dịch, tháp tri thức, phòng tự dưỡng, tiễn tháp, pháo đài, phòng cá, kho lúa, vườn trái cây, ruộng vườn, nông trường, xe chở nước, quán rượu. Quả thực không thiếu gì cả, mà mỗi một loại kiến trúc đều có tác dụng khác biệt. Cân nhắc đến vật liệu có hạn, Lâm Hữu chỉ chọn lấy đấu trường luyện binh, tiệm thợ rèn, hiệu thuốc, cửa hàng gia còn có phòng giao dịch, năm kiến trúc cơ sở có tác dụng tương đối lớn để xây dựng trước. Trong chốc lát, năm luồng ánh sáng bỗng nhiên sáng lên trong thành hoàng sa, dẫn đến người đi đường xung quanh ào ào ngừng chân đứng ngoài quan sát. Mà làm cho Lâm Hữu không ngờ chính là, một tiếng nhắc nhở cũng theo đó vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ, kiến trúc cơ sở phụ thuộc lĩnh địa đạt tới 5 cái, mở khóa kiến trúc đặc biệt, thánh điện chúc phúc. Thánh điện chúc phúc là thứ gì? Lâm Hữu nghi hoặc nhìn về phía giao diện kiến trúc, sau khi phát hiện tại một trận ánh sáng, phía trên quả nhiên nhiều thêm một cơ sở kiến trúc khác hoàn toàn với những kiến trúc còn lại, vội vàng ấn mở ra xem. Tên binh chủng, thánh điện chúc phúc. Cấp độ binh chủng, cấp 1, 187/500. Chức năng kiến trúc, tiến hành cầu nguyện, có thể đạt được chúc phúc của thánh vật từ lãnh địa, hiệu quả trong vòng một ngày, cũng tăng lên tốc độ thu hoạch lực lượng tín ngưỡng, cầu nguyện càng nhiều, tốc độ thu hoạch tín ngưỡng càng nhanh. Hộp thánh vật, hài hòa tự nhiên, thánh vật cơ bản hệ thực vật. Cấp 1, tốc độ khôi phục thương thế tăng lên 10%. Cấp 2, chưa mở khóa tốc độ khôi phục thương thế tăng lên 10%. Cấp 3, chưa mở khóa tốc độ khôi phục thương thế tăng lên 10%. Giới thiệu kiến trúc, vật dẫn thánh vật lãnh địa, căn cứ thánh vật khác nhau mà phát huy công hiệu khác nhau, cấp độ tăng lên theo cấp bậc tín ngưỡng. Yêu cầu xây dựng, 1.000 vật liệu gỗ, 1.000 gạch đá, 1.000 mỏ sắt, 1.000 mỏ đồng, 500 bột phấn ma pháp, 5.000 ma năng. Cái này, Lâm Hữu cực kỳ kinh ngạc. Trong lãnh địa lại còn có kiến trúc kỳ lạ như thế. không những có thể cung cấp hiệu quả chúc phúc cho người trong lãnh địa, càng còn có thể tăng lên tốc độ thu hoạch lực lượng tín ngưỡng. Hơn nữa còn là căn cứ thánh vật khác nhau thu hoạch được hiệu quả khác nhau. Đây chẳng phải là nói, nếu như hắn lấy được một thánh vật cường đại thì có thể sẽ hấp dẫn nhiều người hơn tới cầu nguyện, tăng lên rất nhiều tốc độ thu hoạch lực lượng tín ngưỡng. Thật sự là kiến trúc tốt. Mà lại làm cho Lâm Hữu vui mừng chính là, kiến trúc này còn tặng kèm một thánh vật cơ bản hệ thực vật. Hài hòa tự nhiên. Mỗi cấp bậc tăng lên 10% tốc độ khôi phục thương thế, cấp 3 chính là 30%, tuy không mạnh, nhưng là tăng thêm ngoài định mức. Vừa hay sau khi hắn xây xong 5 kiến trúc cơ sở cấp 1, tài liệu còn lại chừng 1.000. Không do dự, trực tiếp lựa chọn xây dựng, địa điểm thì lựa chọn ở chỗ pho tượng lãnh chúa trung tâm quảng trường thành Hoàng Sa. Một giây sau, một cột sáng ngút trời xuất hiện, bao phủ trọn pho tượng ở bên trong. Dưới ánh sáng chiếu rọi xuống, từng hàng rào đường vân đồng đều và huyền ảo dần dần xuất hiện, làm cho pho tượng trở nên vô cùng thần thánh, thậm chí tản ra từng tia nhạt ánh nhu hòa màu xanh biếc, ngưng tụ thành hình dáng một cây răng trên đỉnh pho tượng. Mà xung quanh đại thụ sinh mệnh trong lãnh địa của Lâm Hữu cũng theo đó xuất hiện một vòng sáng to lớn, gần như bao phủ toàn bộ bầu trời lãnh địa. Dị trạng như thế, nhất thời dẫn tới vô số người ngừng chân kinh hô lên, rất nhiều người càng từ trong nhà chạy ra trên đường, ngửa đầu nhìn một kỳ quan này. Khoan hãy nói, không hổ là kiến trúc mà Lâm Hữu bỏ ra 5.000 ma năng, đặc hiệu cũng đủ. Một số kiến thức khá rộng đi qua không ít người tu luyện, cũng lập tức nhận ra kiến trúc mới xuất hiện này, ào ào tuôn về phía trên quảng trường trong thành. Hướng pho tượng cầu nguyện một phen, lập tức có một luồng ánh sáng nhu hòa bao phủ hắn lại, giống như có lực lượng nhập thể. Quá lợi hại. Ta cảm thấy vết thương trên người ta đang khôi phục nhanh chóng. Ta cũng giống vậy. Hôm qua bị ma thú đánh trúng cánh tay cũng đang từ từ khôi phục. Đây chẳng lẽ là lãnh địa chúc phúc trong truyền thuyết. Quá tốt rồi. Như vậy đi vào trong sa mạc săn giết ma thú cũng có nắm chắc hơn. Những người tu luyện nghị luận ầm ĩ, trên mặt treo đầy kinh hỉ. Tuy hiệu quả thánh vật của Lâm Hữu không tính cường đại, nhưng lại vô cùng thực dụng, nhất là đối với người liếm máu trên lưỡi đao như bọn hắn mà nói, thì càng tăng lên không tệ. Dù sao ai sẽ ngại tăng thêm nhiều trên người mình chứ? Trong nháy mắt, tin tức này giống như vòi rồng, nhanh chóng truyền ra trong thành, hấp dẫn vô số người tu luyện tụ tập tới, tự thể nghiệm hiệu quả của lãnh địa chúc phúc. Mà sau khi Lâm Hữu kinh ngạc thì thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem năm kiến trúc cơ bản khác. Giống như tên gọi của nó. Thao trường luyện binh có thể tăng lên hiệu suất luyện binh, cấp độ càng cao thì hiệu suất càng cao. Tiệm thợ rèn, cửa hàng gia, hiệu thuốc thì có thể tăng lên trang bị, đồ phòng ngự, xác suất chế thuốc thành công, cấp bậc càng cao tăng lên càng nhiều. Dù sao lĩnh dân cũng không giống lãnh chúa, có hệ thống trợ giúp, có thể sử dụng tài liệu và ma năng trực tiếp làm thành vật liệu trang bị. Một số ra ngoài săn giết ma thú thu thập trở về tài liệu quý hiếm và dược thảo, hoàn toàn có thể thông qua những cửa hàng này chế tạo thành vật phẩm, hắn còn có thể từ đó kiếm chút thu nhập thêm, cớ sao mà không làm. Thậm chí, hắn còn có thể dùng giá thấp thu mua tài liệu, làm thành thành phẩm bán đi, sau đó kiếm một món hời. Cái này đều là ma năng tặng không? Đáng tiếc duy nhất chính là, hiện tại dưới tay hắn ngay cả một thợ rèn, đại sư chế gia, đại sư dược tề ra dáng cũng không có. Xem ra sau này phải lưu ý thêm nhân tài mặt này mới được. Nếu không thì phí bảo trì mỗi ngày của những kiến trúc này cũng có thể làm cho hắn lỗ chết, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không thăng cấp kiến trúc trước. Còn về phòng giao dịch, vậy thì càng dễ giải quyết. Đó là nơi chuyên môn dùng để cho lĩnh dân tiến hành giao dịch công chính. Tất cả lĩnh dân, bao gồm những người tu luyện và thương nhân đến từ bên ngoài đều có thể thông qua phòng giao dịch để bán đồ, hoặc tuyên bố cầu mua ủy thác. Mà hắn thì có thể từ đó thu lấy một số tiền thuê. Giống chỗ như vậy, giao cho Tiết Trường Quý an bài người là được, quản lý thuận tiện, không cần quan tâm quá nhiều. Sau khi làm xong, Lâm Hữu cũng tiêu hao sạch sẽ tư nguyên vừa kiếm được, ma năng còn thừa lại 190.000, tạm thời đủ. Sau đó, hắn lại nhìn tình huống thu chi thành Hoàng Sa một chút. Đi qua trong khoảng thời gian này phát triển, thành Hoàng Sa đã thu nhập nhiều hơn trước đó rất nhiều, cuối cùng, đột phá trình độ mỗi ngày 1.000 ma tinh. Khấu trừ các loại phí nhân công và bảo trì thì còn có thể còn lại 200-300, bắt đầu có dấu hiệu kiếm được tiền. Chờ hắn mấy này phát triển kiến trúc cơ bản, con số này khẳng định sẽ biến thành càng nhiều. Cũng may mà Tiết Trường Quý trong khoảng thời gian này quản lý cẩn thận, xem ra sau này phải ngợi khen lão thật tốt mới được. Lâm Hữu nghĩ xong, lập tức đóng giao diện lại, đi qua một bên ngồi xuống. Vừa ăn đồ ăn vừa xem xét động tĩnh kênh nói chuyện phím. Bây giờ cách lúc truyền ra tin tức hai vị quốc vương vẫn lạc đã qua gần hai ngày, nhưng vẫn có không ít người thảo luận chuyện này. Suy đoán sẽ quốc vương mới lên nhậm chức, hay vẫn còn có quốc vương công quốc náo loạn, thậm chí chủ đề liên quan tới Thánh Diệu Vương cũng không ít. Đa số trên kênh thế giới, một số lão lãnh chúa trong vương quốc đều đang nghị luận chuyện này. Ta nói với các ngươi, hôm nay ta nhìn thấy phương hướng thủ đô của vương quốc xuất hiện một khe nứt to lớn, hình như Thánh Diệu Vương mang theo đại quân binh chủng của ngài ấy rời khỏi. Còn có việc này, ta cũng ở trong vương quốc, làm sao không nhìn thấy? Vương quốc lớn như vậy, có lẽ chỗ của ngươi cách quốc đô rất xa đúng không? Lãnh địa của ta ở ngay gần thủ đô, cũng nhìn thấy vết nứt đó, nghe một đại lão cấp 9 nói đó hình như là con đường thông đến đại lục nguyên sát. Mẹ nó, mạnh như vậy. Không phải đại lục nguyên sát là kẻ thù của đại lục nguyên thủy chúng ta sao? Không ngờ Thánh Diệu Vương lại một mình chạy tới. Có lẽ là hao tổn hại quốc vương cấp 10, nên chạy qua đó tìm bọn họ tính sổ sách. Tính khí của Thánh Diệu Vương từ trước đến nay táo bạo, mà lại bao che khuyết điểm. Loại chiến đấu trình độ này đã không phải là chúng ta có thể tiếp xúc, các vị vẫn nên ở lại chờ tin tức đi. Đúng vậy. Thế giới nguyên sát là kẻ thù của thế giới nguyên thủy, đây là chuyện sớm đã không phải bí mật gì. Cho dù là vừa đến đại lục hơn nửa tháng, Lâm Hữu cũng đều thông qua kênh nói chuyện phím hiểu rõ đến không ít, cũng biết đại lục nguyên sát là hàng xóm với đại lục nguyên thủy. Lần này, thế giới nguyên thủy sẽ bị tước đoạt khí vận, có một bộ phận rất lớn cũng bởi vì đại lục nguyên sát cấu kết với đại lục chân linh, liên hợp đối phó bọn hắn. Vương quốc Thánh Diệu đã chết hai vị quốc vương, tình huống các công quốc còn lại có thể nghĩ, chỉ sợ cũng không tốt gì. Loại chiến đấu trình độ này, đúng là đã không phải là Tiểu Lâu La bọn họ có thể nhúng tay được, cho nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi tin tức. Lại quan sát nói kênh chuyện phím một hồi, sau khi thu thập một số tin tức hữu dụng, Lâm Hữu lập tức trở lại trong phòng cây, nằm xuống nghỉ ngơi. Cuối cùng, tin tức lãnh chúa Thành Mặc Uyên bị diệt cũng truyền ra. Sáng sớm, tin tức lãnh chúa Thành Mặc Uyên, Phương Hồng Hải, còn có hơn 50 người tu luyện cấp 6 là thủ hạ của hắn đều bỏ mình giống như một cơn cuồng phong, bao phủ toàn bộ thành Hoàng Sa và các khu vực xung quanh. Đây là sự thực sao? Thành Mặc Uyên thật bị diệt thành. Hơn 50 người tu luyện cấp 6, còn có bản thân lãnh chúa, toàn bộ đều đã chết. Hôm trước, ta mới đi ngang qua Thành Mặc Uyên, lúc đó còn rất tốt, sao lại đột nhiên bị diệt? Nghe nói là xảy ra chiều hôm qua, tin tức đều đã truyền ra. T. Chuyện này cũng quá kinh khủng, may mà hôm qua ta không có ở Thành Mặc Uyên. Đi trên đường phố Thành Hoàng Sa, xung quanh gần như tất cả mọi người đều là đang nghị luận chuyện liên quan tới Thành Mặc Uyên. Ngay cả những thương nhân vốn định đến Thành Mặc Uyên làm ăn, cũng đều ào ào kết thúc kế hoạch, ở lại tìm hiểu tin tức. Mới chỉ một nửa buổi sáng, tin tức này đã truyền ra khắp nơi, làm cho mọi người đều biết, nhưng lại ít có người biết chân tướng cụ thể, chỉ có thể nói sao hay vậy. Chỉ có một người, khi nghe thấy tin tức này thì biểu lộ có chút kinh nghi bất định. Người đó chính là Ngụy Cương. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại, đêm qua Lâm Hữu đã nói với hắn, bảo hắn không cần phải tìm hiểu tình huống Thành Mặc Uyên, kết quả hôm nay tin tức Thành Mặc Uyên bị diệt đã truyền về. Chẳng lẽ là... Bỗng nhiên, hai mắt Ngụy Cương đột nhiên trừng lớn, hình như rốt cuộc hiểu rõ ý trong câu nói của Lâm Hữu. Trong lúc rung động, hai tay của hắn càng không cầm được điên cuồng run rẩy, trên trán toát ra một chút mồ hôi rịn. Thống lĩnh, sao vậy? Cơ thể ngươi không thoải mái sao? Lúc này, bên cạnh trên truyền đến một tiếng hỏi thăm, đánh gãy Ngụy Cương suy nghĩ. Ngụy Cương run lên, nhìn về phía tên thủ hạ, biểu lộ không ngừng biến hóa. Nhưng lập tức hắn đã kịp phản ứng, lắc đầu nói. Không có việc gì, có thể là tối hôm qua tu luyện quá lâu, ngươi dẫn bọn hắn đi huấn luyện trước đi, ta đi gặp Tiết tổng quản một chút. Nói xong, hắn cũng không lo được nhiều nữa, vội vàng rời khỏi thao trường, Tiết chạy đến chỗ của Trường Quý. Mà lúc này, ở trong nhà của Tiết Trường Quý, lão đang cùng hai người tu luyện cấp 6 vừa gia nhập thành Hoàng Sa, giảng giải các loại công việc trong thành, còn có các loại yêu thích và thói quen của Lâm Hữu. Hai người tu luyện cũng không bởi vì Tiết Trường Quý tu vi dưới đáy mà có chút bất kính đối với lão, ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe. Nhất là khi nghe đến yêu thích và thói quen của Lâm Hữu khi, thì càng rũ xuống đầu, vẻ mặt rất thành thật. Các ngươi phải nhớ kỹ, lãnh chúa đại nhân của chúng ta ưa thích thanh tĩnh, sau này nếu không có việc lớn gì thì đừng đi làm phiền ngài ấy. Còn nữa, lãnh chúa đại nhân thường xuyên ra ngoài, khi ngài ấy không có ở đây thì chuyện trong thành cũng sẽ giao cho các ngươi. Tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm, làm cho lãnh chúa đại nhân phiền lòng. Tiết Trường Quý vừa đi vừa về, vừa giảng giải cho hai người tu luyện. Hai người kia cũng không ngừng gật đầu giống như gà con mổ thóc, ghi nhớ kỹ từng lời lão nói. Nhưng ngay lúc này, Ngụy Cương đột nhiên từ ngoài xông vào. Lão Tiết, ngươi ở đâu? Tìm ngươi có việc gấp. Ngụy Cương từ khi làm vệ binh thống lĩnh, giọng lớn là có tiếng. Chỉ thấy hắn trống một tiếng, âm thanh trực tiếp truyền khắp toàn bộ trong ngoài ngôi nhà, thậm chí cả người đi ngang qua đường ở ngoài kinh cũng ào ào ngừng chân, tính cả ba người trong phòng khách cũng bị làm giật mình. Ngụy Cương, ngươi không đi thao luyện binh lính cho tốt, chạy tới chỗ này của ta làm cái gì? Tiết Trường Quý đi thẳng ra ngoài phòng khách, tức giận nói. Ngụy Cương thở không ra hơi, đi đến trước mặt Tiết Trường Quý. Một hồi lâu, hắn mới mở miệng được, nói. Chuyện thành Mặc Quyên, lão Tiết ngươi có nghe nói không? Nghe nói, thế nào? Tiết Trường Quý nghi ngờ nói. Lão làm tổng quản thành Hoàng Sa, tin tức đương nhiên là linh thông nhất, đã sớm ngay biết được chuyện này đầu tiên, cũng phái người đi xâm nhập điều tra. Chính là Ngụy Cương há to miệng, lại liếc mắt nhìn hai người trong phòng khách. Tiết Trường Quý thấy thế, nhất thời hiểu rõ ý tứ của hắn, nói. Yên tâm đi, người của mình. Nghe được lời của lão, Ngụy Cương cuối cùng yên tâm lại, hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói ra suy đoán của mình. Bao gồm chuyện đêm qua gặp phải Lâm Hữu vừa từ ngoài trở về, càng bao gồm lời nói của Lâm Hữu trước khi vào lãnh địa. Sau khi Tiết Trường Quý nghe xong, biểu lộ rốt cục thay đổi. Ý của ngươi là nói, chuyện thành Mặc Quyên là lãnh chúa đại nhân. Lão nói được nửa câu thì dừng lại, đầy mắt chấn kinh. Thính lực của hai người trong phòng khách vô cùng tốt, đương nhiên cũng nghe được bọn họ trò chuyện, khi nghe thấy chuyện thành Mặc Quyên rất có thể có liên quan với Lâm Hữu thì càng không khỏi kinh hãi, nhìn nhau liếc một chút. Vốn là, bọn họ đều tưởng rằng lãnh chúa thành Mặc Quyên đắc tội một vị lãnh chúa cấp 7 nào đó cho nên mới bi thảm diệt thành, lại không nghĩ rằng sẽ có quan hệ với Lâm Hữu. Việc này nghe đơn giản, nhưng ý nghĩa lại rất khác. Lâm Hữu lại có thể một mình tiêu diệt một tòa thành. Cái này cần có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm được? Dưới sự khiếp sợ, Tiết Trường Quý cũng không nhịn được kinh ngạc nói. Cho nên chiều hôm qua lãnh chúa đại nhân không ở đây, thật ra là đi thành Mặc Quyên. Chắc chắn là như vậy, ta là đến chạng vạng tối mới nhìn thấy ngài ấy trở về. Ngụy Cương nghiêm túc gật đầu. Nhưng nhìn dáng vẻ của lãnh chúa đại nhân giống như không quá nguyện ý trương dương, cho nên ta cũng không dám hỏi nhiều. Đó là bởi vì lãnh chúa đại nhân của chúng ta không màng danh lợi, ngươi biết cái gì? Tiết Trường Quý lườm hắn một cái. Nhưng nếu chuyện này đã là lãnh chúa đại nhân làm, vậy chúng ta cũng không có gì phải cố kỵ. Trước đó còn tưởng rằng là lãnh chúa cấp 7 nào đó nên không dám tùy tiện đụng vào. Hiện tại tốt rồi, chúng ta đại khái có thể mượn cơ hội này chiếm đoạt tư nguyên nhân khẩu của thành Mặc Quyên, lớn mạnh thành Hoàng Sa. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm gì? Hiện tại chính là lúc nhân tâm thành Mặc Quyên tán loạn, đương nhiên là lập tức phái người đi đến nơi đó thu nạp nhân tâm, lãnh chúa đại nhân chướng mắt những thứ này, nhưng chúng ta làm thuộc hạ vẫn phải hết sức đi sắp xếp, nhất là nhân tài công tượng, thợ, tốt nhất mời chào tất cả tới đây. Tiết Trường Quý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Sau đó, lão quay đầu nhìn về phía hai người trong phòng khách. Vừa vặn, chuyện này sẽ giao cho các ngươi đi làm, nếu làm xong, có lẽ có thể được lãnh chúa đại nhân thưởng thức. Thật chứ? Hai người tu luyện kia chấn động toàn thân. Vừa nghĩ tới không biết làm sao để biểu hiện tốt trước mặt Lâm Hữu một chút, không ngờ cơ hội đã đến. Sao có thể từ chối, liên tục cảm kích lĩnh mệnh, sau đó vội vàng rời khỏi nơi ở của Tiết Trường Quý, nhanh chóng chạy về phương hướng thành Mặc Quyên. Ngụy Cương nghe truyện trên TV audio CV thì ở lại, thương lượng với Tiết Trường Quý vấn đề sắp xếp nhân khẩu. Một bên khác, ở phía xa 10 km ngoài thành Song Diệp, tin tức thành Mặc Quyên bị diệt cũng đã truyền đến nơi đây. Cho nên từ sáng sớm, lãnh chúa Mạnh Thanh An đã triệu tập tất cả thuộc hạ, tổ chức hội nghị khẩn cấp. Lãnh chúa đại nhân, tin tức cơ bản đã xác định, xuất thủ là một lãnh chúa hệ thực vật. Phía dưới, một người tu luyện cấp 6 phụ trách thu thập tin tức mở miệng nói. Hệ thực vật. Ngồi ở chủ vị, Mạnh Thanh An nhăn mày lại. Hệ thực vật gần thành Song Diệp hình như cũng chỉ có lãnh chúa thành Hoàng Sa. Đúng vậy, mà chúng ta cũng đã điều tra, chiều hôm qua lãnh chúa thành Hoàng Sa cũng không ở trong lãnh địa, cho nên ta suy đoán. Người kia vừa nói được phân nửa thì dừng lại. Có điều ý tứ trong lời nói của hắn lại vô cùng rõ ràng, làm tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, bắt đầu ở dưới nghị luận ầm ĩ lên. Cho dù Mạnh Thanh An thân là lãnh chúa, đồng tử cũng đột nhiên co lại. Xác định sao? Xác định. Tốt, bây giờ lập tức phái người mang hậu lễ đi qua bái phỏng lãnh chúa thành Hoàng Sa một chút, nói là một chút tâm ý của ta, tìm người thông minh cơ linh một chút đi qua, tuyệt đối đừng làm hỏng chuyện này. Ta hiểu rồi. Ta cái này đi an bài. Đáp lại một tiếng, người kia vội vàng trực tiếp nhận mệnh mà đi. Chuyện thành Mạc Quyên gây nên huyên náo xôn xao. Mà người gây ra chuyện này, lúc này Lâm Hữu lại đang ở trong lãnh địa, nghiên cứu binh chủng của hắn. Sau một đêm tích lũy kinh nghiệm, lại có hai rồng một ảnh, một sư tử gỗ, hai rùa gỗ thành công lên tới cấp 7. Mấy binh chủng này đều được hắn chiêu mộ trước khi đi đến Đại Lục Nguyên Thủy. Sau quãng thời gian tích lũy kinh nghiệm dài như vậy, cuối cùng công đức viên mãn, nghênh đón từng tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm của rồng một ảnh đạt tới điểm tối đa, thỏa mãn điều kiện thăng cấp cấp 7, xin hỏi có muốn thăng cấp không? Chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm của sư tử gỗ đạt tới điểm tối đa, thỏa mãn điều kiện thăng cấp cấp 7, xin hỏi có muốn thăng cấp không? Chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm của rùa gỗ đạt tới điểm tối đa, thỏa mãn điều kiện thăng cấp cấp 7, xin hỏi có muốn thăng cấp không? Thăng cấp. Lâm Hữu đều đã nhìn thấy hình thái thăng cấp của rồng một ảnh và sư tử gỗ. Cho nên lần này hắn chủ yếu là nhìn hình thái thăng cấp của rùa gỗ. Chỉ thấy trong nháy mắt hắn vừa nói dứt lời, rùa gỗ trước mắt đã lập tức bị một chùm sáng bao phủ, thân thể bắt đầu nhanh chóng xảy ra biến hóa. Rõ ràng nhất chính là cây trường thanh trên lưng nó, trực tiếp rụng xuống khỏi lưng, biến thành từng cây gai gỗ thô to kéo dài ra ngoài. Ngay cả tứ chi cũng sinh trưởng ra từng rễ cây, từ vỏ rùa kéo dài ra bên ngoài. Xem ra lại có chút giống như một tấm thuẫn gai nhọn mặt nằm rạp trên mặt đất. Tên, rùa đen lá trắng. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 7, 0/2500. Sức mạnh, 455. Thể chất, 910. Tốc độ, 455. Tinh thần, 870. Kỹ năng, siêu tái sinh, lá trắng trong suốt, động thổ, thuẫn chi hình, có thể tự do hoán đổi giữa hình thái bình thường và hình thái lá trắng. Giới thiệu, một trong những binh chủng phòng thủ, có thể tự do hoán đổi hình thái, trở thành lá trắng kiên cố nhất của phe mình. Binh chủng thực vật kiểu hình trang bị. Mặt mũi Lâm Hữu tràn đầy kinh ngạc nhìn giới thiệu của rùa đen lá trắng. Vốn cho rằng nó sẽ giống như sư tử gỗ, chỉ là đơn giản lĩnh ngộ một kỹ năng mới, lại không ngờ tới sẽ xuất hiện thứ hoàn toàn chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ nói, sau khi đến cấp 7 sẽ xuất hiện binh chủng hình thái trang bị. Trong lúc ngạc nhiên, Lâm Hữu lập tức để rùa đen lá trắng trước mặt đổi sang hình thái lá trắng. Sau đó, rùa đen lá trắng dưới ánh nhìn của hắn, co đầu và tứ chi vào trong mai, chỉ để lại những cái rễ cây du động ngoài cơ thể. Lâm Hữu như có điều suy nghĩ, lập tức gọi Thanh Cương đang ở nơi xa so đấu với Thụ Tinh lại, để nó thử đưa tay về hướng những rễ cây kia. Một giây sau, những rễ cây kia lập tức quấn lên cánh tay Thanh Cương, rùa đen lá trắng hóa thành lá trắng chăm chú khóa chặt trên cánh tay thô to của Thanh Cương. Thật có thể. Lâm Hữu vui mừng không thôi. Nhìn Thanh Cương đang hiếu kỳ dò xét lá trắng trên cánh tay, trực tiếp hạ mệnh lệnh công kích. Sau đó, Thanh Cương lập tức nhảy lên thật cao, đột nhiên dùng cánh tay có lá trắng đánh về phía mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc, toàn bộ mặt đất rung động một chút. Nhìn lại mặt đất bị công kích, đúng là xuất hiện một hố sâu to lớn, uy năng của công kích kia, thậm chí ép thẳng tới cấp 5. Phải biết, hiện tại Thanh Cương mới cấp 4 mà thôi. Mà lại quan trọng nhất chính là, rùa đen lá trắng dưới hình thái lá trắng, còn có thể phóng thích lá trắng trong suốt, còn có siêu tái sinh tự mình khôi phục, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tổn thương. Đây cũng là chỗ lợi hại nhất của binh chủng này. Sau đó, Lâm Hữu nhìn về phía mấy binh chủng cấp 7 vừa tấn cấp còn lại. Vận khí không tệ, hai rồng một ảnh phân biệt thăng cấp thành rồng yêu vương và rồng bay, rồng yêu phi, vừa tốt lại gần thành một đôi, có thể sử dụng kỹ năng tổ hợp. Sư tử gỗ thì thăng cấp thành sư tử gỗ hai đầu, thực lực được tăng lên nhiều. Lại thêm hai rùa đen lá trắng, binh chủng cấp 7 của hắn đã lập tức tăng lên tới 12. Có thực lực như vậy tại, hắn cuối cùng có thể bắt đầu tay đánh thông chuyện giao thương với nước lưu hỏa. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu lập tức ấn mở giao diện liên hệ, tìm tới tên Chu Mục Viễn trước đó lưu giữ xuống, trực tiếp bấm mở, gửi qua một tin nhắn. Gửi đi thất bại, không cách nào liên hệ lãnh chúa khu vực khác. Không có cách nào liên hệ. Lâm Hữu nao nao. Xem ra chức năng nói chuyện riêng này cũng không phải là vạn năng, chỉ có thể liên hệ lãnh chúa trong cùng một khu vực, không thể tiến hành liên hệ với những công quốc khác. Kể từ đó, hắn chỉ có thể chờ đợi sau này lại tìm cơ hội xuyên qua sa mạc đến nước lưu hỏa bên kia nhìn một chút. Cũng không biết, tên Chu Mục Viễn kia có chết trong chiến trường vạn giới hay không. Nếu như hắn ta chết mất, chuyện còn thật có chút không dễ làm. Dù sao Lâm Hữu cũng không hiểu rõ nhiều đối với nước lưu hỏa. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đóng giao diện nói chuyện phím lại, ấn mở bảng xếp hạng công quốc ra tra xem. Hạng 1, Thu Trường Sinh, cấp 6, hệ hình người. Hạng 2, Diêm Nhượng, cấp 6, hệ ác ma. Hạng 3, Kỷ Vân Sương, cấp 6, hệ thiên sứ. Hạng 4, Triệu Ngạo Thiên, cấp 6, hệ cơ giới. Hạng 5, Nam Cung Kiếm Vũ, cấp 6, hệ vong linh. Hạng 478, Lâm Hữu, cấp 6, hệ thực vật. Binh chủng cấp 7 tăng nhiều, còn có bạo binh binh chủng cấp 6, trực tiếp giúp hạng của Lâm Hữu từ hơn 900 tăng lên đến hơn 400, ròng rã tăng lên hơn 500 hạng. Những người trước mặt này, hoặc là lão lãnh chúa, binh chủng cấp 7 nhiều hơn hắn rất nhiều, hoặc cũng có cơ duyên khác, thực lực binh chủng không tầm thường. Lâm Hữu là lãnh chúa vừa buông xuống không bao lâu, có thể xếp tới hạng này đã vô cùng hài lòng. Mà theo thời gian trôi qua, binh chủng cấp 7 của hắn cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó chen vào 100 vị trí đầu không có bất cứ vấn đề gì. Đóng bảng xếp hạng lại nhìn bầu trời trong trẻo bên ngoài một chút. Lâm Hữu dẫn theo linh tịch, cưỡi lên rồng yêu vương rời khỏi lãnh địa, đến xung quanh dò xét. Đi qua khoảng thời gian này phát triển, quy mô đất cày đã làm lớn ra mấy lần, liếc nhìn lại, tất cả đều là hoa màu xanh mơn mởn. Sông hộ thành ngoài thành Hoàng Sa cũng đã đào xong, bao trọn cả tòa thành bên trong. Nhờ vào sông hộ thành cung cấp nước, những cây cối gieo xuống trước đó cũng bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, để xung quanh thành Hoàng Sa bao trùm một mảnh xanh biếc, vừa nhìn đã thấy sinh cơ bừng bừng, không còn hoang vu như trước kia. Xa xa, còn có thể nhìn thấy không ít đội ngũ người tu luyện kết bạn tiến vào sa mạc săn giết ma thú, hình như cũng mới từ nơi khác chạy tới. Chớ nói chi là chỗ cổng thành. Sáng sớm đã có rất nhiều thôn dân từ thôn xóm gần đó tới đi chợ, xe tới người đi nối liền không dứt, cuối cùng có một chút dáng vẻ thành thị. Lãnh chúa đại nhân. Lúc này, một tiếng hô hoáng từ đằng xa truyền đến. Lâm Hữu theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Từ Trung đang vội vàng chạy về phía hắn, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng. Thế nào? Sao lại chạy vội vã như vậy? Lâm Hữu trực tiếp để rồng yêu vương hạ xuống trước mặt hắn ta. Là Thành Song Diệp. Sứ giả Thành Song Diệp nói muốn gặp ngài. Từ Trung thở phì phò nói. Sứ giả Thành Song Diệp. Lâm Hữu thoáng có chút kinh ngạc. Vâng. Vâng. Bọn họ không chỉ phái sứ giả tới, còn mang theo không ít lễ vật tới, nói là đại biểu lãnh chúa bọn họ chào hỏi ngài. Còn có việc này. Đi, mang ta tới xem. Lãnh chúa Thành Song Diệp phái người tới chào hỏi. Chuyện này làm Lâm Hữu có chút khó hiểu, lập tức theo Từ Trung xuyên qua cổng thành, trên đường người đi đường nhìn soi mói, vội vàng tiến vào trong thành. Rất nhanh, bọn họ đã đến trong đại sảnh tiếp khách của thành Hoàng Sa, quả nhiên thấy Tiết Trường Quý và Ngụy Cương đang nói chuyện với mấy người tu luyện xa lạ, bên cạnh còn để một đống vật tư phong phú. Lãnh chúa đại nhân. Nhìn thấy Lâm Hữu xuất hiện, Tiết Trường Quý và Ngụy Cương lập tức đứng dậy hành lễ. Mà mấy sứ giả Thành Song Diệp khi nhìn thấy linh tịch cùng rồng yêu vương bên cạnh Lâm Hữu thì trong lòng đều giật mình. Cấp 7. Mấy sứ giả được Thành Song Diệp phái tới đều là tu luyện giả cấp 6 mà thôi. Ở trước mặt cấp 7 chỉ có nước chảy trối chết. Cho nên ngay khi nhìn thấy bên người Lâm Hữu lại có hai tùy tùng cấp 7, trong lòng bọn họ ngập tràn rung động. Vốn dĩ, sau chuyện xảy ra với Thành Mặc Quyên bọn họ vẫn còn một tia nghi ngờ, thì lúc này tia nghi ngờ ấy cũng tan biến rồi. Các ngươi chính là người được lãnh chúa Thành Song Diệp phái tới. Lâm Hữu đi vào đại sảnh, ánh mắt hắn không hề e dè đánh giá mấy người bọn họ. Tuy hắn cũng là cấp 6, nhưng trên người lại tản ra một cổ khí thế không giận tự uy, khiến mấy sứ giả kia lui về phía sau nửa bước, không dám nhìn thẳng. Cuối cùng, vẫn là một vị lão giả lớn tuổi nhất đứng ra, cúi đầu thật sâu với Lâm Hữu. Ra mắt lãnh chúa, chúng ta được lệnh của lãnh chúa Thành Song Diệp, đến đây chúc mừng Thành Hoàng Sa phồn vinh. Những thứ này đều là bị một ít lễ mọn do chúng ta chuẩn, mong lãnh chúa vui lòng nhận cho. À, hóa ra là tới tặng lễ. Lâm Hữu nhướng mày. Hắn không đoán được, động tác của lãnh chúa Thành Song Diệp lại nhanh như vậy. Phỏng chừng là đối phương đã điều tra ra chuyện Thành Mặc Quyên có liên quan tới hắn. Nhưng nếu đối phương đã tới đây tặng lễ, tại sao hắn không dám nhận? Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu như vậy, ngươi thay ta nói với lãnh chúa các ngươi, ta nhận lễ vật của hắn, nếu hắn có rảnh mời tới Thành Hoàng Sa, dù sao mọi người đều là hàng xóm. Nhất định, nhất định. Lão giả liên tục gật đầu, lại âm thầm lau mồ hôi trên trán một phen. Nếu vào trong này, chỉ sợ không còn mạng mà về. Hiện tại người có tin tức nhạy bén một chút, đều biết chuyện xảy ra với Thành Mặc Quyên có liên quan rất lớn với vị đang ngồi trên kia, đám người bọn họ chỉ sợ không kịp chạy, có ai dám tới đây chịu chết. Đương nhiên, ngoài miệng vẫn phải khách sáo một chút, cho nên lão đành phải tạm thời nhận lời, không dám làm trái lời Lâm Hữu. Tiết Trường Quý và Ngụy Cương ngồi bên cạnh nhìn một màn này lại không nhịn được sinh ra kính nể trong lòng. Lãnh chúa đại nhân chỉ nói mấy câu ngắn ngủi đã ép xuống mấy tu luyện giả cấp 6 có dáng vẻ bệ vệ này, nếu đổi thành bọn họ, khẳng định không thể làm được như vậy. Được rồi, kế tiếp Tiết Tổng Quản, ngươi phụ trách nói chuyện với bọn họ, ta còn có chuyện gì cần xử lý, phải đi đây. Tiết Trường Quý am hiểu loại đàm phán này hơn hắn, cho nên Lâm Hữu không cần thiết phải có mặt ở nơi này, chỉ để lại Rồng Yêu Vương phụ trách trông coi, hắn mang theo linh tịch cùng rời đi. Cung tiễn lãnh chúa đại nhân. Tiết Trường Quý và Ngụy Cương hô to một tiếng. Sau khi cung tiễn Lâm Hữu, lão tiếp tục hiệp đàm công việc cùng hai sứ giả Thành Song Diệp. Có sự uy hiếp của binh chủng cấp 7 và một màn vừa rồi, mấy sứ giả kia càng không dám có chút ngang ngược nào. Rất nhanh, Lâm Hữu đã rời khỏi đại sảnh tiếp khách đi ra bên ngoài. Nhìn thấy con đường đầy người đến người đi, đã náo nhiệt hơn khi trước rất nhiều, hắn không trực tiếp quay về lãnh địa, mà ung dung đi dạo trên đường. Nhóm cư dân lãnh địa đang tập trung quanh đó nhìn thấy Lâm Hữu đều nhiệt tình thăm hỏi hắn. Lãnh chúa đại nhân, ngài tới rồi. Chào lãnh chúa đại nhân. Ra mắt lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa đại nhân, ta có bánh bao thịt vừa hấp xong, ngài muốn nếm thử hay không? Những người mở cửa hàng bày bán cạnh đường này, cơ bản đều là đám cư dân lãnh địa đi theo Lâm Hữu sớm nhất, bọn họ đã cùng hắn trải qua những ngày quá khổ. Cho nên bọn họ thật lòng tôn kính Lâm Hữu. Hiện giờ, Thành Hoàng Sa dần dần trở nên tốt hơn, bọn họ cũng dựa vào ưu thế cư dân bản địa từ sớm, mà sửa lại nhà cửa một lần, bắt đầu tận dụng mặt tiền nhà mình mở cửa hàng buôn bán. Một ít người nhanh nhạy, đã đầu tư mở tiệm cơm quán trọ, việc làm ăn càng ngày càng nóng bỏng, cuộc sống cũng có cải thiện thật lớn. Nhìn cảnh này, lại nhớ tới khi mình vừa tới nơi đây, hình ảnh những cư dân lãnh địa ấy không nỡ ăn hết một miếng thịt mình phát xuống khiến Lâm Hữu không nhịn được có chút thổn thức. Một tia cảm giác thành tựu bỗng nhiên sinh ra từ đáy lòng hắn. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ phía xa xa truyền đến một đợt tiếng pháo bùng bùng, làm dấy lên mảng lớn bụi mù đầy vui mừng trên đường, khiến đám người đi ngang qua đều nghỉ chân nhìn lại. Chỉ thấy ở cuối con đường, một đội ngũ đón dâu thật dài xuất hiện, bọn họ đang từ từ đi về phía bên này. Một hán tử với khuôn mặt chất phác, thân mặc áo bào đỏ, ngồi trên ngựa dẫn đầu đội hình nọ, vừa nhếch miệng cười vừa ôm quyền đáp lại những lời chúc mừng của mọi người hai bên đường. Vây quanh hai bên đội ngũ là một nhóm trẻ nhỏ, chúng vui mừng đùa giỡn chạy đuổi theo nhau, còn tranh cướp tiền lì xì bánh kẹo cưới vừa được người phụ trách lễ vật trải xuống. Hình như có người đang đón dâu. Lâm Hữu âm thầm kinh ngạc. Mà ngay khi hắn đứng bên đường thờ ơ quan sát, chú rể kia cũng chú ý tới hắn, ánh mắt người nọ đột nhiên sáng lên. Lãnh chúa đại nhân, tại sao ngài lại đến đây? Dứt lời, chú rể vội vàng xuống ngựa rồi chạy đến trước mặt Lâm Hữu, chuẩn bị quỳ lạy hắn. Được rồi, hôm nay là ngày vui của ngươi, muốn lạy cũng phải lạy cao đường. Lâm Hữu trực tiếp đỡ lấy hán tử nọ, khuôn mặt đầy ý cười nói. Hắn còn nhớ, hán tử này chính là Thiết Ngưu người gia nhập đội ngũ lấy quặng mỏ của hắn sớm nhất, hơn nữa cũng là người cực kỳ chăm chỉ nạo vét đường sông. Không nghĩ tới chỉ qua vài ngày, gia hỏa này đã cưới được vợ, xem ra cuộc sống của đối phương đã dễ chịu hơn rất nhiều. Thiếp Ngưu nhìn Lâm Hữu, cũng vô cùng vui sướng kích động, hắn lập tức đứng thẳng dậy, vừa ngây ngô cười vừa không nhịn được đưa tay gãi đầu. Nếu vậy, lãnh chúa đại nhân, ngài xem hôm nay ta cưới vợ, ngài muốn tới làm chủ hôn lễ cho ta hay không? Nói xong, hắn lại tràn ngập chờ mong nhìn Lâm Hữu. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bản thân mình có hôm nay, tất cả đều là Lâm Hữu mang đến, cho nên trong lòng hắn cực kỳ kính trọng Lâm Hữu. Nếu có thể mời được Lâm Hữu tới làm chủ hôn lễ, tuyệt đối là một vinh quang lớn lao đối với hắn. Được, nhưng hôm nay ngươi cần phải mời ta uống thêm vài chén rượu mừng mới được. Mặt của Lâm Hữu tươi cười nói. Hắn sẽ không từ chối hán tử vẫn luôn là thuộc hạ cần cù và thật thà này. Thật ư? Thiết Ngưu nghe vậy, lập tức vui mừng không kiềm chế nổi. Đám cư dân lãnh địa bên cạnh cũng ném cho hắn những ánh mắt hâm mộ. Có lãnh chúa đại nhân chứng hôn, đoạn nhân duyên này đã được xác định là chuyện nổi bật nhất ngày hôm nay, còn trân quý hơn vàng thật bạc trắng nhiều lắm. Trong nháy mắt, lại có không ít người đều tiến lên chúc chúc, vây quanh con đường chật như nêm cối, Thiết Ngưu lại kích động đến mức khuôn mặt đỏ lên. Sau đó, đội ngũ vẫn đi đón dâu như cũ. Dù sao chẳng mấy khi rỗi rãi, Lâm Hữu cũng đi theo, làm chủ hôn lễ cho Thiết Ngưu. Sau khi ăn vài món, uống chút rượu, hắn mới rời khỏi tiệc rượu, trở lại lãnh địa của mình. Sự huyên náo chung quanh cũng từng chút trở nên an tĩnh lại. Thật tốt. Nhìn tòa thành phía xa vẫn tràn ngập sương khói như trước, Lâm Hữu không nhịn được sinh ra cảm thán trong lòng. Hắn làm một lãnh chúa, ngày ngày phải sống trong nguy hiểm bốn phía. Không biết khi nào mình sẽ chết, càng không biết mình có thể tiếp tục sống sót được hay không. Với hắn, tình yêu hôn nhân là thứ quá xa xỉ. Có lẽ trong tương lai sẽ có một ngày, hắn cũng gặp được một nửa của mình, nhưng không phải hiện tại. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu sau đó đi vào lãnh địa, triệu tập linh tịch và hai con rồng yêu vương với rồng bay, cùng bay khỏi lãnh địa, tiến về phương hướng nước lưu hỏa. Hiện tại tình huống trong thành Hoàng Sa đã cơ bản được củng cố. Cũng là thời điểm đã thông kinh doanh giữa hai nước. Về phần đám cấp 7 khác, được hắn lưu lại bảo vệ lãnh địa, như vậy hắn mới yên tâm rời đi. Khoảng sa mạc ở giữa nước Đại Hoang và nước Lưu Hỏa vô cùng rộng lớn. Kể cả khi Lâm Hữu ngồi trên lưng rồng yêu vương một đường phi hành, cũng tốn hết 3 giờ mới vào tới lãnh thổ nước Lưu Hỏa. Đồng thời, một tiếng nhắc nhở đã vang lên bên tai hắn. Chuyển biến khu vực, đang chuyển sang kênh khu vực phù hợp. Chuyển thành công, khu vực trước mắt, công quốc Lưu Hỏa. Đây không phải khu vực chịu sự quản lý của ngài, xin cẩn thận một chút. Sau khi đến công quốc Lưu Hỏa, phần đính kèm bên trên kênh khu vực cũng từ công quốc Đại Hoang biến thành công quốc Lưu Hỏa. Lâm Hữu ấn mở giao diện tin nhắn riêng tư nhìn một chút, lại phát hiện quả nhiên hắn và Chu Mục Viễn đang ở bên trong một khu vực, đã có thể tiến hành liên hệ riêng tư. Không chút do dự, hắn trực tiếp ấn mở giao diện truyền một tin tức cho Chu Mục Viễn. Cùng lúc đó, trong một tòa thành lập gần khu vực núi lửa, Chu Mục Viễn đang ngồi ngay ngắn trong đại sảnh hội nghị, nghe mấy tên thủ hạ bên dưới báo cáo. Lãnh chúa đại nhân, vừa có tin tức truyền quay lại. Ngày hôm qua Trương Hoành bên kia lại có thêm một tu luyện giả cấp 7, cộng cả bản thân Trương Hoành, hiện giờ bọn họ có hai người cấp 7 rồi. Hai người cấp 7 sao? Chu Mục Viễn cau mày. Xem ra Trương Hoành này có ý đối nghịch với chúng ta. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Nếu cứ tiếp tục mặc kệ, chỉ sợ thành Hắc Nguyên chúng ta sẽ bất lợi. Tên thuộc hạ lo lắng nói. Đúng vậy. Lãnh chúa đại nhân, rõ ràng là Trương Hoành này từ nước Thiên Diễm bên kia lẻn qua đây, muốn cướp tài nguyên của thành Hắc Nguyên chúng ta. Hừ. Tên tiểu nhân, thừa dịp quốc vương nước Thiên Diễm ngã xuống không ai thống trị, hắn tác quái ở biên giới mà thôi, thực coi thường thành Hắc Nguyên chúng ta không có người sao. Đúng vậy. Trong khoảng thời gian này, không biết bao nhiêu cư dân lãnh địa chúng ta đã chịu khổ dưới tay bọn chúng rồi, dù liều mạng chịu lưỡng bại câu thương, ta cũng muốn đuổi bọn chúng ra khỏi lãnh thổ thành Hắc Nguyên. Đám người bên dưới lòng đầy căm phẫn, đều đang khuyên bảo Chu Mục Viễn nhanh ra tay. Mà Chu Mục Viễn lại hướng ánh mắt âm trầm, vẻ mặt suy nghĩ nhìn bọn họ. Hắn cũng muốn lập tức ra tay, nhưng hắn cũng chỉ có hai tùy tùng cấp 7, lại còn vừa mới thăng lên. Nếu thực sự ra tay, kể cả khi hắn thắng được, khẳng định thành Hắc Nguyên cũng tổn thất thảm trọng. Nhưng nếu không sớm giải quyết uy hiếp này, hắn lại như nghẹn ở yết hầu, khiến lòng người trong thành hoảng sợ, bất lợi với việc phát triển lãnh địa. Cuối cùng, hắn vẫn hạ quyết tâm, vẻ mặt trở nên kiên định. Nếu như vậy, chúng ta... Nhưng vừa nói được một nửa, đột nhiên hắn dừng lại, một tin tức vừa xuất hiện trước mặt, cắt ngang lời hắn muốn nói. Làm sao vậy? Lãnh chúa đại nhân. Một tu luyện giả bên dưới nghi hoặc hỏi. Không có gì, ta có một người bạn, dường như hắn vừa tiến vào gần thành Hắc Nguyên, hội nghị cứ họp tới đây đã, ta lập tức ra ngoài nhìn. Trí nhớ Chu Mục Viễn cực kỳ khắc sâu hình ảnh Lâm Hữu. Dù sao hai người bọn họ đều được phân phối đến thành thị biên cảnh công quốc, nói như thế nào cũng coi như một nửa hàng xóm. Hắn chỉ không nghĩ tới, Lâm Hữu sẽ qua đây tìm hắn, khiến cho hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tiện tay dặn dò thủ hạ một tiếng, hắn mang theo một đội binh chủng bán nhân mã rời khỏi lãnh địa, vội vàng ra ngoài thành, chuẩn bị nghênh đón Lâm Hữu. Mà lúc này, Lâm Hữu ở xa vài km, cũng thu được hồi âm của Chu Mục Viễn, biết vị trí cụ thể của thành Hắc Nguyên. Lập tức hắn điều khiển rồng yêu vương thay đổi phương hướng, lao vút tới mảnh đất núi lửa đằng kia. Nhưng chuyện khiến Lâm Hữu không nghĩ tới chính là, khi hắn bay qua phía trên một mảnh rừng rậm, đột nhiên bên dưới truyền đến một tiếng la. Là thám tử thành Hắc Nguyên. Đánh hạ hắn. Ngay sau đó, đột nhiên một mũi tên uy thế vô cùng bắn thẳng về phía hắn. Mũi tên này xuất phát từ rừng rậm bên dưới. Hử! Lâm Hữu nhướng mày. Căn bản không cần nói nhiều, linh tịch bên người hắn đã huy động pháp trượng, nhẹ nhàng búng tay một cái, mũi tên kia đã bị bụi gai cuốn lấy. Nhưng dù là như thế, mũi tên đó vẫn mơ hồ có dấu hiệu giải thoát khỏi bụi gai. Mãi cho đến khi nó tới gần trước mặt Lâm Hữu, vì thế mới hao hết, rơi xuống mặt đất bên dưới. Đồng thời, dưới núi rừng vang lên một tiếng hét to. Cùng tiến lên, đánh hạ hắn. Mãi cho đến lúc này, Lâm Hữu mới chú ý tới một cái sơn trại trong rừng rậm bên dưới. Mà nháy mắt khi âm thanh rơi xuống, trong sơn trại bắt đầu xuất hiện lượng lớn bóng người, nhìn kỹ, vậy mà tất cả đều là tu luyện giả cấp 5, cấp 6 trở lên. Hai người cầm đầu lại đạt tới cấp 7. Chặn đường cướp bóc. Sắc mặt Lâm Hữu kinh ngạc, hắn không dự đoán được gần lãnh địa Chu Mục Viễn, lại có sơn tặc quy mô khổng lồ như thế. Nhưng dám nhòm ngó tới hắn, đúng là chán sống rồi. Mắt thấy công kích rậm rạp từ trong rừng muốn đánh úp hắn, hắn ra hiệu cho rồng yêu vương nhanh chóng né tránh, sau đó nó và rồng bay, lao mạnh tới trên không sơn trại, xoay quanh với tốc độ cao. Trong phút chốc, gió nổi mây phun. Nháy mắt một cơn cuồng phong vô cùng kinh khủng đã thổi quét cả sơn trại. Tu luyện giả cấp 5, cấp 6 còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã bị cuồng phong cuốn lên trời cao, hóa thành từng mảnh thịt nát trên không trung. Chỉ có hai tên cấp 7 kia may mắn đào thoát, vẻ mặt chúng đầy hoảng sợ nhìn Lâm Hữu và binh chủng bên người hắn trên không trung. Trốn. Không chút do dự, hai người kia xoay người bỏ chạy, bay vút vào chỗ sâu trong rừng rậm. Muốn chạy. Linh tịch. Lâm Hữu đương nhiên không cho bọn chúng cơ hội chạy trốn. Hắn quát khẽ một tiếng, linh tịch đang đợi lệnh bên cạnh lập tức hóa thành ánh sáng bay về phía rừng rậm, đồng thời huy động pháp trượng trong tay, một gốc cây xa xa hóa thân ma thụ cấp 7, rít gào lao về phía hai người kia. Hai người kia liếc nhau, hợp lực một quyền oanh hướng ma thụ. Oanh! Một tiếng nổ, thân thể ma thụ cấp 7 trực tiếp bị nổ nát. Thực lực của tu luyện giả cấp 7, quả nhiên không phải cấp 6 bình thường có thể so sánh. Chỉ tiếc, bọn họ đụng tới linh tịch binh chủng anh hùng, còn là hệ thực vật, chiến lực mạnh nhất rừng rậm. Chỉ thấy ánh sáng trên pháp trượng của linh tịch bùng nổ, rừng rậm bên dưới có lá cây tung bay đầy trời, sau đó những phiến lá cây kia hóa thành từng mũi tên nhọn thẳng tắp đánh úp về phía hai người. Ngay sau đó, hai người kia chạy trốn tới thân cây phía trước, đột nhiên thân cây đó nổ tung thành mảng lớn gai gỗ, nháy mắt ngăn lại đường đi của bọn họ. Đợi cho tới khi bọn họ phục hồi lại tinh thần, đã thấy mình bị lá cây bao phủ. Cuối cùng hai người đó phát ra hai tiếng kêu thê lương thảm thiết, rồi té mạnh trên mặt đất. Làm không tồi. Lâm Hữu khen một tiếng với linh tịch vừa bay trở về. Giải quyết xong lũ sơn tặc này, coi như cho Chu Mục Viễn một cái lễ gặp mặt, tránh cho lũ này uy hiếp thương đội của bọn họ. Lại nhìn một lần xem có bỏ sót gì không, hắn mới mang theo binh chủng tiếp tục đi về phương hướng thành Hắc Nguyên. Rất nhanh, hắn đã đi tới vị trí Chu Mục Viễn cung cấp. Nơi này là một thành trì tọa lạc bên trên vùng đất gần núi lửa chết, liếc mắt một cái đã thấy Chu Mục Viễn mang theo binh chủng và mấy tu luyện giả ở ngoài thành chờ, hắn lập tức ra lệnh cho rồng yêu vương hạ thấp xuống. mà sau khi Chu Mục Viễn nhìn thấy mấy binh chủng bên người hắn, đối phương lại không nhịn được âm thầm kinh hãi. Chu Mục Viễn còn vậy, đừng nói tới mấy tu luyện giả bên người đối phương, tất cả đều kinh hoảng, thậm chí còn bày ra tư thế nghênh địch. Cũng may Chu Mục Viễn ngăn lại bọn họ đúng lúc, nếu không kiểu gì cũng gây hoang mang chuyện ma thú công thành. Đợi cho tới khi Lâm Hữu rơi xuống mặt đất, Chu Mục Viễn mặt mang ý cười đi lên chào đón. Lâm Hữu huynh đệ, từ khi tạm biệt tới nay đã quá lâu rồi, không nghĩ tới chúng ta lại thấy mặt. Đúng vậy, quả thật có một đoạn thời gian rất dài không gặp, nơi này của ngươi hơi khó tìm. Lâm Hữu xoay người một cái nhảy xuống từ phía sau lưng rồng một yêu, ánh mắt đánh giá thành trì trước mắt. Không thể không nói, thành Hắc Nguyên này tên cũng như hoàn cảnh, nó được thành lập bên trên một mảnh đất đen, nhìn thoáng qua cũng biết biên dưới rất nhiều khoáng thạch, đất đai cũng rất phì nhiêu. Điều kiện tốt hơn khi ban đầu khi hắn tới thành Hoàng Sa nhiều lắm. Hơn nữa không biết có phải nơi này gần núi lửa hay không, chỉ thấy nhiệt độ cũng cao hơn nơi khác một chút. Thế nào? Lãnh địa của ta có lọt vào mắt xanh của người anh em Lâm Hữu không? Chu Mục Viễn hỏi. Lớn hơn lãnh địa của ta, quản lý cũng không dễ dàng. Lâm Hữu gật đầu đáp lại. Không ngờ, sau khi Chu Mục Viễn nghe được lời hắn nói, đột nhiên trong mắt đối phương hiện lên một tia sầu lo. Quả thật không quá dễ dàng. Nói xong, Chu Mục Viễn còn không nhịn được thở dài một tiếng. Lâm Hữu thấy thế, lập tức nghi hoặc. Nhìn bộ như vậy, chẳng lẽ ngươi gặp phiền toái? Thật không dám giấu giếm, quả thật nơi này của ta đang gặp phải một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trên mặt Chu Mục Viễn toát ra một tia chua xót. Hắn hít sâu một hơi, kể hết mọi chuyện ra. Hóa ra gần đây bởi vì quốc vương Thiên Diễm và quốc vương Nguyệt Hoa ngã xuống dẫn tới hai công quốc đều rơi vào náo động. Rất nhiều lãnh chúa cấp 9 trở lên đều tranh đoạt ngai vàng quốc vương này. Thế nên người bên dưới cũng điên cuồng tranh đoạt tài nguyên, khiến lòng người hoảng sợ. Một ít tu luyện giả bình thường đang bị kiềm chế lại nhân lúc cháy nhà đi hôi của, làm hại một phương, thậm chí bọn chúng còn lẻn đến biên cảnh công quốc khác tác loạn. Vừa vặn lúc này, nước Lưu Hỏa và nước Thiên Diễm lại ở sát cạnh nhau. Cho nên thành Hắc Nguyên ở gần biên cảnh cũng bị liên lụy. Cuối cùng, lại vẫn thấy bên kia của ngươi tốt, có dãy núi và hiểm địa chống đỡ, người nước Thiên Diễm rất khó đi qua, không giống nơi này của ta, kẻ thù bên ngoài không ngừng đi tới. Đã làm ngươi chê cười rồi. Nói xong lời cuối cùng, Chu Mục Viễn không nhịn được lại thở dài, trong mắt tràn đầy sầu lo. Lâm Hữu thấy thế, không khỏi hỏi. Cần ta hỗ trợ hay không? Lần này hắn lại đây, vốn muốn thương lượng với Chu Mục Viễn chuyện kinh doanh. Lấy trạng thái hiện giờ của thành Hắc Nguyên, hiển nhiên không thể bận tâm mấy chuyện đó, nếu không giải quyết được vấn đề này, chẳng phải hắn đã đi một chuyến tay không ư? Hắn đang mong mỏi chuyện giao thương này, sau đó kiếm một khoản lớn đó, tuyệt đối không thể để đám giặc cỏ kia phá hoại được. Hình như Chu Mục Viễn cũng không nghĩ Lâm Hữu sẽ muốn giúp hắn một tay, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Ngươi thật sự muốn giúp ta? Đương nhiên, nhưng chuyện hợp tác sau này, ngươi nên cho ta chút ưu đãi, bằng không chẳng phải ta đã thiệt thòi rồi. Ngươi quá không khách khí nha. Chu Mục Viễn cười khổ một tiếng, quả nhiên trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Nhưng so với hồi nãy, lúc này trên mặt hắn rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều. Hắn đã âm thầm quan sát qua, tất cả năm binh chủng bên người Lâm Hữu này đều là cấp 7. Thực lực khủng bố như vậy, đừng nói giúp hắn tiêu diệt địch nhân, kể cả tiêu diệt thành Hắc Nguyên của hắn cũng là chuyện nhỏ, cho nên hắn coi như đã cam chịu điều kiện của Lâm Hữu rồi. Dù sao so với một chút ích lợi, sự an toàn xung quanh thành Hắc Nguyên vẫn quan trọng hơn. Đúng rồi. Ngươi nói xem hiện giờ kẻ địch đang ở nơi nào. Vừa lúc đang có thời gian, ta và ngươi lập tức đi giải quyết bọn chúng. Lâm Hữu lại hỏi. Chu Mục Viễn nghe vậy, cũng trực tiếp đưa tay chỉ về phía một mảnh núi rừng xa xa, ngưng trọng nói. Ngay ở bên kia, cách chừng 5 km, bọn họ có rất nhiều người, hơn nữa có hai tu luyện giả cấp 7, thực lực không kém, nếu không chúng ta cứ thương nghị trước nên đối phó với chúng thế nào đã. Khu núi rừng kia. Thấy phương hướng Chu Mục Viễn vừa chỉ, sắc mặt Lâm Hữu trở nên cổ quái, không phải là nơi hắn vừa đi qua chứ. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Chu Mục Viễn hiếu kỳ nói. Không có gì. Lâm Hữu ho nhẹ một tiếng. Ta muốn hỏi một chút, có phải ngươi muốn nói tới cái sơn trại ở nơi đó không? Đúng, chính là sơn trại, tại sao ngươi biết? Chu Mục Viễn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hữu.